Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1411, chương 1414, kỹ năng vẽ đỉnh phong. Ngươi quá phách lối, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao diệt ta. Tống Mẫn Hảo cũng là có chút tức giận, gia hỏa này, quả thực quá phách lối, thật sự cho rằng vô pháp vô thiên không được. Hắn bức họa này, thế nhưng là hao hết tâm huyết của hắn. Vì hộp bức họa này, hắn nỗ lực rất nhiều. Hắn họa có thể nói là hắn đỉnh phong. Thế nhưng là bây giờ cũng là bị một tên mao đầu tiểu tử cho khinh thị. Làm sao không giận? Nhìn kỹ, Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Thản nhiên nói, thì ngươi như thế một bức họa, cũng dám tới Hoa Hạ phách lối. Hoa Hạ đất rộng của nhiều. Thực ngươi có thể tưởng tượng, hôm nay liền để ngươi được thêm kiến thức. Hạ Minh nhìn một chút bên cạnh trên mặt bàn. Tại cái bàn này bên trên có chuyên môn vẽ vời dùng giấy. Những thứ này giấy đều là đặc thù đặt trước làm, giá trị rất cao, bình thường người căn bản dùng không nổi. Hạ Minh ánh mắt liếc một chút, phát hiện tại cái này bên cạnh có một chương không nhỏ giấy. Sau đó đem bày ra đến trên mặt bàn. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn một chút tại chỗ người. Hô, giờ khắc này. Hạ Minh chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn đồng thời không có gấp vẽ tranh, mà là tại điều động lấy cái gì. Giờ khắc này, Ngô Quốc Trung hai mắt tỏa sáng. Hắn biết, bọn họ chính là quốc họa đại sư. Nhưng là, bọn họ làm một bức họa, lại cần thời gian rất lâu. Đang vẽ tranh trước đó, bọn họ đều cần ấp ủ, đem chính mình tạp niệm bẻ vứt bỏ, mà không phải tới thì họa. Bởi vì như vậy vẽ ra đến vẽ, rất dễ dàng thiếu một ít gì đó. Cho nên lớn bao nhiêu sư đang vẽ tranh thời điểm, đều sẽ nghĩ kỹ, làm sao đi họa bức họa này. Ngay từ đầu Ngô Quốc Trung vẫn là hơi có chút lo lắng. Sợ Hạ Minh không biết họa. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn ngược lại là có chút lo ngại. Càng ngày càng nhiều mọi người, nhìn lấy cái này ngưng thần tĩnh khí Hạ Minh. Đại khái một khắc đồng hồ về sau, Hạ Minh bỗng nhiên mở to mắt. Chờ Hạ Minh mở to mắt chốc lát, Hạ Minh thân thể lên khí chất đều biến hóa. Khiến Trần Họa bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được. Thật là cường thế, Trần Họa nhịn không được nói ra. Tiểu tử này thế, chỉ sợ đã đạt tới đến đại tông sư cấp độ A. Ngô Quốc Trung tại thời khắc này, cũng nhịn không được có chút chấn động. Dạng này thế, cho dù là liền hắn, đều không thể đạt tới. Loại kia khuếch đại thật sự là quá cường đại. Hắn chả chưa bao giờ được chứng kiến một người trẻ tuổi trên người có cường đại như thế thế. T, thì liền Trần Họa. Cũng là vào lúc này nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Lúc trước hắn thì muốn gặp một lần cái này thiếu niên. Chỉ bất quá cái này thiếu niên thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Muốn gặp một lần, thật sự là rất khó khăn. Vạn vạn không nghĩ đến. Tiểu tử này kỹ năng vẽ. Vậy mà đạt tới loại tình trạng này. Các ngươi mau nhìn, tiểu tử này động. Tại thời khắc này. Hạ Minh cầm lấy trên mặt bàn bút lông, nhanh chóng động, thoáng một cái, càng làm cho tại chỗ người tán thưởng không thôi. Mà giờ khắc này, tại cái này lạc trên người, thì là xôn xao một mảnh. Quá tuấn tú, lão công vẽ vời bộ dáng qua tuấn tú. Không được, ta muốn quay xuống. Về sau chính mình chậm rãi thưởng thức. Ta cũng muốn quay xuống. Rất nhiều nữ hài tử đều bị Hạ Minh tình huống hấp dẫn. Bọn họ đều là ngưỡng mộ không thôi. Có lúc người chính là như vậy. Là một mình ngươi sau khi thành công. Vô luận cảm giác hắn làm cái gì. Đều rất đẹp trai. Thậm chí vô luận cảm giác hắn làm cái gì. Đều là đúng. Rất có thể bởi vì những người này. Từ đó dẫn tới một trận trào lưu. Đây chính là cái gọi là danh nhân hiệu ứng. Hạ Minh giờ này khắc này, lại là lâm vào một loại vô cùng trạng thái đặc thù. Loại trạng thái này, chỉ sợ cũng ngay cả chính hắn cũng không biết là làm sao tiến vào trong này được. Bản thân hắn liền có đại tông sư kỹ năng vẽ, bây giờ lại tiến vào loại này trạng thái đặc thù, vì vậy cái này làm lên họa đến, càng là làm ít công to. Từng cái yêu mỹ đường nét, tại trang giấy này phía trên, phác họa ra đến, cái này đem tất cả mọi người ánh mắt đều là hấp dẫn tới. Bọn họ đều là đang nhìn Hạ Minh vẽ tranh. Giờ này khắc này, cái này phòng trực tiếp bên trong, trực tiếp đạt tới khủng bố ngàn vạn người. Ngàn vạn người nhìn Hạ Minh vẽ tranh, cái này đoán chừng là từ trước tới nay đệ nhất nhân a. Đại khái một giờ sau, Hạ Minh chậm rãi thu hồi chính mình bút, nhưng mà giờ khắc này, tại chỗ người tất cả đều là đồng loạt nhìn sang, khi thấy Hạ Minh vẽ họa thời điểm, khiến tại chỗ người nhìn đều là ngốc, nhưng mà giờ khắc này, Trần Họa cùng Ngô Quốc Trung bọn người, lại là nhướng mày. Hạ Minh vẽ họa là một đầu cá chép, cái này cá chép phảng phất là đang nhảy vọt long môn. Nhưng là không biết vì cái gì, bọn họ luôn luôn cảm giác bức họa này thiếu khuyết cái gì. Cái loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Chẳng qua nếu như vẻn vẹn là nhìn qua lời nói, cũng không tệ, nhưng là cùng cái kia Tống Mẫn Hạo họa so sánh, vẫn còn có chút một chút chênh lệch. Tống Mẫn Hạo họa, họa là tranh sơn thủy, đem sơn thủy dường như cho họa sống. Loại này kỹ năng vẽ, cho dù là bọn họ loại lão gia hỏa này đều chưa từng nắm giữ. Luôn luôn cảm giác thiếu chút gì. Ngô Quốc Trung cau mày nói, ta cũng là như thế cảm giác. Trần Họa cũng là gật gật đầu. Tại thời khắc này, Tống Mẫn Hạo cũng nhìn về phía Hạ Minh Họa, lúc này cười ha ha lên. Trong tiếng cười, tràn đầy trào phúng, đây chính là ngươi vẽ vời. Ta nhìn cũng không gì hơn cái này sao? Tống Mẫn Hạo xem hết Hạ Minh lời nói, cảm giác cũng là bình thường, cùng hắn họa so sánh, kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hắn thấy, Hạ Minh thua định, tiểu tử, ta chả nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi, đồng thời cho chúng ta Hàn Quốc quỳ xuống nói xin lỗi. Chuyện này, ta thì tha thứ ngươi. Tống Mẫn Hạo biểu hiện ra chính mình một bộ rộng lượng bộ dáng. Cười lạnh nói, ô, ta còn không có vẽ xong đâu. Hạ Minh lời nói để Tống Mẫn Hạo sắc mặt cứng đờ. Giờ khắc này, Hạ Minh cười cười nói, cổ có họa long điểm nhãn, hôm nay ta cũng tới cái họa cá chép vẽ rồng điểm mắt. Tại cái này trước mắt bao người. Hạ Minh trong tay bút lông hướng về trên trang giấy điểm đi qua. Nhưng mà, theo Hạ Minh một nhắc nhở như vậy, cái này khiến Ngô Quốc Trung bừng tỉnh đại ngộ, liền nói ngay, ta biết thiếu khuyết cái gì. Trách không được, trách không được, nguyên lai là thiếu khuyết hình. Không được, không được, lúc này tại chỗ người tất cả đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Làm Hạ Minh bút lông điểm tại tấm này vẽ lên một bên thời điểm, đột nhiên bọn họ nghe được rít lên một tiếng giống. Ngay sau đó, mọi người ở đây chính là nhìn thấy tấm này họa tại thời khắc này dường như sống tới. Bọn họ nhìn thấy tại cái này vô tận đại hải phía trên lại có một đầu cá chép tại vượt qua long môn. Làm đầu này cá chép phóng qua long môn cái này một sát na, đầu này cá chép vậy mà hóa thân thành vạn trượng cự long. Cự lự che khuất bầu trời. Kim sắc cự long quan sát phiến đại địa này. Sự uy nghiêm đó dường như không thể xâm phạm. Thậm chí, cái kia khủng bố long uy đều bị người có một loại quỳ xuống đất phủ phục cảm giác. Giờ khắc này, tại chỗ người đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Thì liền trực tiếp người nhìn đến loại tình huống này, đều phảng phất có một loại long uy đập vào mặt. Cái loại cảm giác này, đem bọn hắn dọa cho đến quần áo đều ướt đẫm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.